Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2227, chương 2230, Tôn Quyền trở về. Đại Lôi Sơn, lâu thuyền chậm rãi dựa vào cầu tàu, lâu thuyền phía trên rủ xuống thuyền đinh, thạch neo, cố định trụ thân tàu, lại ném to như cánh tay dây thừng, nghênh đón binh lính tiếp nhận dây thừng. Thắt ở trên trụ đá, ván cầu để xuống, chờ tại trên bến tàu Tôn Khuông nhấc lên vạt áo. Phía trên ván cầu, lên thuyền, liếc nhìn Tôn Quyền đứng tại bong tàu. Thần sắc đờ đẫn, Tôn Khuông đi đến hắn mặt. Hắn mới chậm rãi địa quay đầu, nhếch nhếch miệng, lộ ra một tia cứng nhắc nụ cười. Quý tá, ngươi lớn lên cao, Tôn Khuông dò xét Tôn Quyền một lát. Nhị huynh, ngươi hắc, cũng lớn mạnh, cao to mạnh mẽ, Tôn Quyền dương dương tay, muốn nói lại thôi, quay người vạch vạch ngón tay, mấy cái tóc vàng mắt xanh cô gái trẻ tuổi đi tới. Hướng Tôn Khuông hành lễ, Tôn Quyền dương dương lông mày, ưa thích cái nào? Nhị huynh đưa ngươi, Tôn Khuông liên tục khoát tay, không dám, không dám. Ta đối với mấy cái này man di nữ tử cũng không có gì hứng thú. Nhị huynh còn là mình giữ đi. Hắn lôi kéo Tôn Quyền xuống thuyền. À ông thương thế như thế nào? Ta lên đường thời điểm. Hắn còn không thể đứng dậy. Tôn Quyền trên mặt duy nhất vẻ tươi cười tán đi. Hai đầu lông mày tràn đầy nồng đậm sầu lo. Chỉ mong Hoa Đà có thể cứu hắn. Bằng không, hắn chép miệng một cái. Nhanh chóng quét mắt một vòng chân núi đại doanh, đem đằng sau lời nói lại nuốt trở về. Tôn Khuông lòng dạ biết rõ, không tiếp tục nói, dẫn Tôn Quyền xuống thuyền, đi qua thật dài lang kiều, lại dọc theo quanh co đường núi phía trên núi. Tôn Quyền cúi đầu, trầm mặc theo ở phía sau, chỉ là thỉnh thoảng quét mắt một vòng đại doanh, theo đường núi phía trên quan sát đại doanh. Có thể rõ ràng mà nhìn đến đại doanh bên trong tình hình. Thậm chí có thể nhìn đến trung quân tướng đài phía trên to to nhỏ nhỏ bóng người. Bên trong một cái thẳng tắp bóng người nhói nhói Tôn Quyền ánh mắt. Để trái tim của hắn không tự chủ được co rút lên. Tôn Sách trở lại Ngô huyện về sau. Ngô Thái Hậu liền đem đến Đại Lôi Sơn ở lại. Chiếm cứ sườn núi tốt nhất một tòa viện. Vương hậu viên hành bọn người viện tử đều tại hạ, lan truyền tại bóng cây trong bụi hoa. Theo đường núi quay lại, ngẫu nhiên lộ ra một góc mái cong. Đại Lôi Sơn giống như nhiều không ít viện tử. Đại vương lại nạp mấy vị mới phu nhân. Không có, Tôn Khuông nói ra, ngươi vừa mới nhìn đến cái kia mấy cái tòa viện là chúng ta mấy cái. Còn có một số khách xá, mở. Cô mẫu các nàng như đến, thì ở tại nơi này, các người cũng ở trên núi. Thực thường ở chính là ta một cái, A Lãng tại trong quân doanh. Thúc bật, tiểu muội Tôn Khuông bỗng nhiên ý thức được lúc này Sách Tôn Dực cùng Tôn Thượng Hương không rất thích hợp, vội vàng ngậm miệng lại. Tôn Quyền nghe được rõ ràng, lại ra vẻ không biết, trong lòng suy nghĩ chính mình lần này trở về. Sợ là vô duyên quân doanh, đến mức có thể hay không giống như Tôn Khuông ở chỗ này. Còn phải xem đại huynh Tôn Sách tâm tình, đợi chút nữa gặp mẫu thân Ngô Thái Hậu phải thật tốt cầu tình. Có thể tại đại huynh trước mặt vì chính mình nói chuyện cũng chính là nàng. Hai người lên núi, đi vào Ngô Thái Hậu viện từ trước, trong sân rất an tĩnh, Tôn Hà đứng ở trước cửa. Mỉm cười đón chào, đem Tôn Quyền, Tôn Khuông trực tiếp dẫn tới hậu viện vườn hoa. Vườn hoa không lớn, dựa vào thế núi lũy một số hòn non bộ. Phía trên bày biện mấy cái bồn hoa mộc, kiểu dáng nhỏ nhắn, mới dĩnh độc đáo. Ngô Thái Hậu cầm lấy cây kéo, ngay tại tu bổ cành lá. Cô mẫu Tôn Phu Nhân ở một bên bồi tiếp, hai người vừa nói vừa cười. Thần sắc nhẹ nhõm, nghe đến tiếng bước chân, Ngô Thái Hậu quay đầu nhìn Tôn Quyền liếc một chút, trở về, A Mẫu, Tôn Quyền gạt ra hai giọt nước mắt, xông về phía trước một bước, vừa muốn quỳ xuống hành lễ. Ngô Thái Hậu tay vừa nhấc, trong tay sáng loáng cây kéo chính đối Tôn Quyền mặt. Tôn Quyền giật mình, vội vàng lui lại, dưới chân hoảng hốt, đụng ngã một chậu hoa. Đùng, một tiếng ngã thành mấy cái múi. Ngô Thái Hậu thấy thế, đau lòng được sủng ái đều quất, dẫm chân nói, trọng mưu, người cái này gặp rắc rối tinh, vừa về đến thì hủy ta một chậu hoa. Người cũng đã biết hoa này là cái gì mà đến. Tôn Quyền quẫn bách đến chân tay luống cuống, sắc mặt đỏ bừng. Tôn phu nhân thấy thế, cười nói, Thái Hậu, người cái này nhưng có điểm không nói đạo lý. Trọng mưu vừa trở về, người cầm lấy cây kéo đối với hắn. Hắn tự nhiên khẩn trương, chậu hoa nát, hoa vẫn còn, đổi lại cái chậu chính là. Gặp Tôn Quyền còn đang lùi lại, nàng còn nói thêm, trọng mưu, người đứng ở đằng kia đừng nhúc nhích, thật muốn dẫm xấu, nhưng là không thể chữa khỏi. Tôn Quyền vội vàng đứng vững, một cử động cũng không dám. Tôn phu nhân kêu một tiếng, từ hoa từ một bên chuyển đi ra, cầm trong tay hoa cuốc, nhanh chóng quét Tôn Quyền liếc một chút, liền đem ánh mắt rời đi chỗ khác đi. Nhìn đến mặt đất nát bồn, nàng để xuống hoa cuốc, ngồi chồm hổm trên mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí nâng lên hoa, đến một bên đi, thân hình chuyển một cái, liền biến mất tung ảnh. Chờ một lúc, lại tới hai cái da thịt đen sẫm thiếu nữ, đem trên mặt đất nát bồn, bùn đất thanh lý. Mượn công phu này, Ngô phu nhân dò xét Tôn Quyền hai mắt, một lần nữa xoay người về sau, không nhanh không chậm hỏi, trên đường còn tốt? Tôn Quyền sững sờ một chút, mới phản ứng được, vội vàng nói, còn tốt, một đường gió êm sóng lặng, chỉ là đi qua Kim Môn Đảo lúc gặp phải đại phong, trì hoãn hai ngày. Kim Môn Đảo, Ngô Thái Hậu thần sắc nghi hoặc, ở đâu? Ta làm sao chưa từng nghe nói? Tôn phu nhân nói ra, một cái tân đảo, nghe nói tại Đông Giã ngoại hải phía trên, đi Di Châu tìm kim thuyền đội theo chỗ ấy, tìm cái điểm lành, mới lên như thế một cái dễ nghe tên. Ngô Thái Hậu giật mình, liên tục gật đầu, lại hỏi Tôn Quyền hành trình. Nàng một bên hỏi, vừa cùng Tôn phu nhân nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng tu bổ một chút hoa mộc, câu được câu không, giống như là bình thường nói việc thường ngày. Tôn Quyền ngược lại là chậm rãi bình tĩnh trở lại, nói chuyện cũng thông thuận nhiều. Chờ một lúc, Từ Hoa đem đổi chậu hoa hoa đưa tới, đặt ở chỗ cũ, Tôn Quyền cái này mới có cơ hội nhìn kỹ, lại là một chậu chưa thấy qua hoa. Hoa như khiên nghiêu, lại so hoa bìm bịp lớn hơn một chút, ở mép như góc hình, mơ hồ có thể nhìn đến nhạt màu tím nhạt đường viền. Từ Hoa để xuống hoa, quay người đi, Tôn phu nhân nói một hồi, cũng có sự tình đi ra, đồng thời kêu lên Tôn Khuông. Nàng vừa mới đi ra ngoài, vừa mới còn chuyện trò vui vẻ Ngô Thái Hậu liền không có thanh âm. Tôn Quyền tâm lý trầm xuống, không hiểu lại khẩn trương lên, liền thở mạnh cũng không dám một chút. Ngô phu nhân xoay người, thả ra trong tay cây kéo, ở một bên sơn tuyền dòng nhỏ bên trong rửa tay. Tôn Quyền liền vội vàng lấy ra khăn tay đưa lên, Ngô phu nhân vệt tay, tại lều hoa phía dưới trên mặt ghế đá ngồi xuống, mí mắt vừa nhấc, dò xét Tôn Quyền liếc một chút. Đi giao châu mấy năm? 5 năm có thừa, tác chiến tận hứng hay không? Tôn Quyền cắn môi, không lên tiếng, nửa ngày sau mới nói. A Mẫu, ta biết ta dùng binh không bằng đại huynh, thế nhưng là lần này thật không oán niệm ta. Là sĩ tiếp huynh đệ, có phải hay không là ngươi trách nhiệm? Đến thời điểm đi hướng ngươi đại huynh nói, ta chỉ hỏi ngươi, còn muốn thống binh sao? Tôn Quyền không nói một lời, Ngô Thái Hậu nhìn ở trong mắt, không khỏi khẽ than thở một tiếng, cũng không biết ngươi phạm cái gì cưỡng. Nhất định phải thống binh, giống như quý tá, làm điểm mình thích sự tình không tốt sao? Người đại huynh nếu là được thiên hạ, còn có thể bạc đãi ngươi không thành, có thể thống binh đi biên cương vì phiên, không thể thống binh tại Trung Nguyên là vương, an ổn sinh hoạt, tốt bao nhiêu sự tình a. Tôn Quyền sững sờ một chút, không thể thống binh cũng có thể phong vương. Quản lý thiên hạ, không chỉ cần phải có thể thống binh tướng lãnh, còn cần khác nhân tài. Ngươi xem một chút quý tá, hắn thì ưa thích thư họa họa, không cũng có đất dụng võ. Trước đây không lâu, hắn mới ấn một bộ họa tập, lại lập tức phải ấn bộ thứ hai. Có danh có lợi, còn có thể vì chúng ta Tôn gia dẫy danh tiếng. Ta cảm thấy rất tốt, ngươi đại huynh cũng mãn ý. Ngươi vì cái gì không thể học hắn, nhất định phải thống binh chinh chiến? Chúng ta Tôn gia thiếu có thể dụng binh người sao? Tôn Quyền muốn nói lại thôi, cúi đầu, nửa ngày sau mới nói, theo A Mẫu là được, không phải theo ta, là theo chính ngươi. Ngô Thái Hậu lườm hắn một cái, hào hào nghĩ một chút, chính mình đến tột cùng muốn làm cái gì, lại am hiểu làm cái gì? Buổi tối ngươi đại huynh thiết yến, vì ngươi đón tiếp, chính ngươi lại cùng hắn giảng. Ây, Ngô Thái Hậu gặp Tôn Quyền tâm tình sa sút, hỏi một câu mới đáp một câu, không hỏi an vị lấy, nửa ngày cũng không có phản ứng. Biết tâm tình của hắn sa sút, không đành lòng lại nói, cầm kéo lên, một lần nữa tu bổ hoa mộc đi. Tôn Quyền ngồi đấy không thú vị, theo tới, đánh trợ thủ, cũng là ăn ý. Tôn Khuông ra vườn hoa, cùng Tôn phu nhân tạm biệt, đang chuẩn bị đi ra ngoài, Từ Hoa từ một bên tránh ra tới, yêu thúc, ngươi có rảnh không? Tôn Khuông dừng bước, nhìn một chút chạy bệnh xuyễn Từ Hoa, có việc. Có việc muốn cầu yêu thúc, lại sợ yêu thúc khó xử. Từ Hoa le lưỡi, có chút xấu hổ, chuyện gì a? Rất phiền phức, không quan hệ, ta giải quyết không, còn có ta vương huynh nha, miễn là hắn ra mặt, có chuyện gì giải quyết không? Đại vương trăm công nghìn việc, ta làm sao dám dùng loại chuyện nhỏ nhặt này đi quấy rầy hắn? Thực cũng không có gì, ta nghe nói Thái đại gia muốn tới kiến nghiệp bắt đầu bài giảng, muốn mời yêu thúc rảnh rỗi hỏi một chút. Nhìn nàng còn có thu hay không học công việc về hội họa đệ tử. Ta muốn bái nàng vi sư, học tập công việc về hội họa. Tôn Khuông lông mày nhướn lên, ngươi muốn làm nàng như thế đại gia? Không có, không có, Từ Hoa liên tục khoát tay, ta nào có như thế thiên phú. Chỉ là muốn học một số gia lông, tự sướng thôi, vậy ngươi khác phiền phức nàng, ta dạy cho ngươi đi. Không được, không được, ngươi xem thường ta. Không phải rồi, không phải rồi, Từ Hôn đỏ bừng cả khuôn mặt, nhăn nhó không chịu nói. Tôn Khuông đang nghi hoặc, cô mẫu Tôn phu nhân từ một bên đi tới. Chừng Tôn Khuông liếc một chút, ngươi công việc về hội họa đương nhiên là tốt. Chỉ bất quá có chút không tiện, vẫn là hướng Thái đại gia học tốt, ngươi đừng hỏi nhiều. Liền nói Thái đại gia cái gì thời điểm đến, còn có thu hay không đệ tử. Tại cô mẫu trước mặt, Tôn Khuông cũng không dám làm càn, vội vàng nên việc này. Các loại thái diễm đến Ngô huyện bắt đầu bài giảng lúc, đem Từ Hoa dẫn tiến cho nàng, người khác có lẽ không thành. A Hoa muốn bái sư, đây còn không phải là một câu sự tình, ta nếu là mặt mũi không đủ, mời đại huynh ra mặt là được. Loại này việc tư, tốt nhất đừng mời ngươi đại huynh ra mặt. Bây giờ Ngô quốc cương vực dần dần phổ biến, hắn muốn quan tâm có nhiều việc đây, chúng ta cũng không giúp được một tay, có thể không phiền phức hắn, tận lực không phiền phức hắn. Cô mẫu anh minh, Tôn Khuông cười hì hì chắp tay một cái, khó trách biểu huynh như vậy biết đại thể. Đều là cô mẫu có phương pháp giáo dục, ngươi cái này nhóc con, cũng là nói ngọt, đáng tiếc A Hoa cùng ngươi kém lấy bối phận, bằng không, lại nói một nửa, đột nhiên lại dừng lại, ánh mắt liếc liếc một chút Tôn Khuông sau lưng. Tôn Khuông nhìn lại, gặp Tôn Quyền đứng tại cửa ra vào, thần sắc xấu hổ, ta đi lấy mang về lễ vật. Tôn Quyền đỏ mặt, lắp bắp giải thích một câu, nghiêng người cháu cứu bên người chen đi qua, chạy trối chết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?